Thánh nữ bị cầm tù đại phi. Chương 9, dùng nó lấp đầy tao huy tê, đạo cụ ngựa gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cụ ngựa gỗ 1, Kiwi. Giá cắm nến mới được thay tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Hoa ly hữu khí vô lực nằm trên chân gấm đã được đổi mới. Ngọc thể trần trụi dày đặc dấu hôn. Nơi nơi đều là dấu vết chiếm hữu của nam nhân lưu lại. Giữa hai chân hơi mở ra không lâu trước đây mới được Bạc Đình dùng khăn ướt rửa sạch sẽ. Phấn nộn âm hộ chưa sinh lông tóc nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt dâm dịch. Không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết là bao ngày đã qua, nhưng nàng cảm thấy những ngày tháng tự do của mình đã đi qua từ rất lâu rồi. Bạc Đình khởi động cơ quan đi vào mật thất, trong tay xách theo một hộp đồ ăn. Thân hình cao dài đĩnh đạc mặc một bộ hoa phục thượng hạng. Càng toát lên khí chất một thân tuấn mỹ, đôi mắt lanh lảnh thanh quang trước hết nhìn về phía thiếu nữ nơi góc tường. Nàng đã kéo chăn mang thân thể mềm nhũn bò dậy trốn đến một góc. Hiển nhiên là sợ hắn đến tận xương. Lại đây, có anh đào cùng mứt táo. Mở ra tầng thứ nhất hộp đồ ăn. Hắn lấy ra một đĩa anh đào. Quỳ một gối ở chăn gấm hướng hoa ly vẫy vẫy tay. Thiếu nữ sợ hãi nhìn hắn. Con người đen nhánh trong trẻo sợ sệt nhìn hắn. Mãi một lúc sau mới chậm rãi vươn tay cùng chân chậm chạp bò qua. Bạc Đình nhìn đôi vú tròn trịa trước ngực nàng đong đưa. Tiểu đầu ve, cứng rắn đỏ bừng cùng vỏ anh đào giống nhau. Liếm môi hắn đưa tay lấy một viên anh đào. Ôn nhu nói, ăn đi, hoa ly run run duỗi tay muốn lấy, lại bị hắn né tránh. Hai ngón tay vân vê trái anh đào tiến đến trước mắt nàng. Ý tứ quá rõ ràng, bất quá nàng cắn môi dường như lại muốn khóc. Tới đây, không còn sự lựa chọn nào khác. Hoa ly chỉ có thể mở cái miệng nhỏ đi ngậm lấy quả anh đào. Ngón tay cầm anh đào của Bạc Đình cũng bị môi nhỏ phấn nộn ngậm lấy. Hắn khép hờ hai mắt hưởng thụ, nàng lập tức giật mình thối lui, lúc này không lộng ngươi, ngoan ngoãn đem mấy thứ này ăn xong. Hôm nay hắn tựa hồ tâm tình không tồi, lấy trong lòng ngực mấy viên mứt táo đặt ở trong tay hoa ly. Liền ngồi ở chỗ cũ nhìn cái miệng nhỏ của nàng ăn. Má đào hồng nhuận mấp máy, cái cằm nhỏ liên tục lên xuống cố gắng nhai quả anh đào nhìn thấy mà thương. Ngăn bên dưới của hộp đồ ăn đựng canh thuốc, Bạc Đình rảnh rỗi không có việc gì làm liền cầm muỗng đút cho hoa ly ăn. Nàng cũng phối hợp thuận theo, đợi cho nàng ăn không được nữa hắn mới thu thập hộp đồ ăn ném về một bên. Hào, hiện tại có phải hay không nên đến phiên ta ăn đi? Nói xong hắn duỗi tay đem hoa ly đang hoảng sợ bế vào ngực. Đại trưởng, bàn tay to vuốt ve cái bụng nhỏ của nàng, cái mông mượt mà nhu thuận cũng lộ ra, hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt hồng nhạt, còn chưa lộng thì đã ướt cả một mảng, sao lại nhiều nước như vậy chứ? Hoa ly yếu ướt ươm trong lồng ngực hắn, bị moi, đào, nghiền làm cho tao huyệt sớm có thói quen được hắn cắm vào. Chỉ cần một chút khiêu khích, nội huyệt liền ngứa không chịu được. Thịt bích kẹp chặt ngón tay hắn từng trận run rẩy, càng ngày càng lãng, hắn đem huyệt nhi móc ra dâm dịch rồi tùy ý bôi trên người nàng. Từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình, xuất hiện thân hình tinh tráng lõa lồ, nam nhân cao lớn ôm chặt thân hình nhỏ xinh trong lòng ngực. Giữa háng côn TH, T lớn liền đỉnh lên giữa chân tâm. Quy đầu lửa nóng cọ lung tung lên da thịt non mịn đã lưu lại đầy dấu răng của hắn. Không, không cần, nàng lắc mông, đem nộn huyệt ướt át tránh né đại quy đầu. Động nhi ngứa ngáy tuy rằng rất khát vọng cự vật nhưng nàng lại thập phần sợ hãi bị hắn thao lộng. Bạc Đình xoa mông nhỏ kiều nộn của nàng, cắn núm vú trước ngực cười lạnh. Không cần cái này cắm nàng, hào. Vậy không cắm nàng, côn TH, tê cứng ngắc nóng hồi cọ đến ướt đẫm đê, M Thủy mà không hề hướng huyệt nhỏ của nàng cắm xuống. Hoa Ly tự nhiên không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Quả nhiên, Bạc Đình trực tiếp ôm nàng đứng dậy. Gôn TH, tê lớn nàng không cần. Vậy đổi nó đến đây đi. Hắn cho nàng nhìn con ngựa gỗ thủ công tinh xảo 10 phần thích hợp với thiếu nữ xinh xắn lanh lợi như nàng ngồi lên. Nhưng khiến người ta khiếp sợ là trên lưng tiểu ngựa gỗ thẳng tắp dựng một cây gậy cường tráng hình dương V, T. Chất keo bên ngoài đen bóng vừa dài lại vừa thô. So với côn TH, T lớn giữa hai chân nam nhân còn muốn giữ tợn hơn. Mặt trên thậm chí còn khảm bi. Không cần, cái này không thể, thứ này đã ở trong mật thất thật lâu. Hoa Ly chưa bao giờ dám đi nhìn thẳng. Càng đừng nói ngồi lên, nàng bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ôm chặt Bạc Đình cánh tay anh khóc không ngừng. Chính là nam nhân này tâm thực lãnh, liền dùng tư thế bế trẻ con si tiểu ôm nàng, hướng lên trên mặt mà thả xuống. Ta đồ vật nàng không muốn ăn, thứ này nàng hẳn là thích lắm. Tiểu dâm phụ, nhìn một cái nó vừa thô vừa dài, tao thủy đều chảy ra rồi. Cưỡng chế bẻ ra chân nhi bởi vì sợ hãi mà run rẩy lợi hại. Môi âm hộ chậm rãi ngậm lấy thô tráng đồ vật. Hoa Ly tránh thoát không được. Thất thanh hô to. Không cần cái này. Ta muốn ngươi. Ô, kia dương về. Tê giả thủ công so với tiểu ngựa gỗ càng tinh tế hơn. Chất keo làm cho quy đầu giả mềm mại lại mang theo hơi hơi lạnh. Đâm thọc ở nàng nộn phùng. Đã muộn, ngoan một chút ngồi xuống đi, mau làm nó lấp đầy tao huyệt, cắm xuyên nhục động, kiwi, cách chương.